Cái tòa cao ngất này toàn thân đen kịt là dùng một loại hợp kim đặc thù rèn luyện mà thành, hình dạng giống như là một con chim to màu đen ngẩng đầu tề minh. Đây là kiến trúc có biểu tượng trứ danh nhất Kim Châu, Hắc Điểu Đại Lâu. Nó kiến lập theo kỷ niệm Kim Châu Thánh Vật Hắc Điểu, khởi nguyên Kim Châu, cơ quan thuật có căn cứ từ Thánh Vật Hắc Điểu. Các vị tổ tiên của hắn trong một lần dò xét thu được một hài cốt cơ quan khôi lỗi không biết lai lịch. Hắc Điểu, thánh vật hư hao nghiêm trọng nhưng vẫn cứ cho các tổ tiên Kim Châu gợi ý, do đó phát triển ra cơ quan thuật đặc biệt ở Kim Châu. Hậu nhân liền thành lập cái tòa Hắc Điểu Đại Lâu để nói rõ không quên bổn nguyên. Nghe nói thánh vật đặt ở bên trong tòa Đại Lâu này, nhưng Hắc Điểu Đại Lâu không lúc nào mở, cũng là nơi được phòng giữ cực kỳ xâm nghiêm. Lời đồn đãi là thật hay giả cũng không thể nào khảo chứng. Binh sĩ tuần tra nghiệm chứng thân phận của Tiểu Diệu. Tiểu Diệu được phép tiến nhập. Cho tới bây giờ thì Phương Tưởng đã gộp hầu hết các bộ truyện trước của mình vào trong bộ truyện này. Huyết Mạch ở trong bộ Tu Chân Thế Giới, Hắc Điểu thì đã xuất hiện ở trong Sư Sĩ Truyền Thuyết, và Tạp Đồ thì đã xuất hiện Thể Hồn Thuật